Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 127, khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của An Nhiễm huyện chủ trầm thấp hơn so với cô gái cùng trang lứa, có chút cứng rắn, mà lúc này thái độ của cô lại lạnh lùng lại xa cách, khiến cho những lời này nghe có vẻ lạnh lẽo. Sau lưng Đỗ Vân Nặc rụt cổ lại, nụ cười không giảm nửa phần, nhưng cũng lộ ra vài phần miễn cưỡng. Nàng dù sao cũng là Đỗ gia cô nương, cho dù là thư nữ, cũng không đến mức thiếu quần áo mặc, ngoại trừ tư quý quần áo mới, Liêu thị khi có được vải tốt, cũng sẽ làm hai thân cho Đỗ Vân Nặc. Theo lời Liêu thị mà nói, những thứ thích hợp cho các cô nương ra mặc, nàng không cho Đỗ Vân Nặc, chẳng lẽ tự mình mặc trên người chọc người chê cười sao? Số lần Đỗ Vân Nặc đến cảnh quốc công phủ không nhiều lắm, quần áo của nàng, An Nhiễm huyện chủ làm sao có thể gặp qua chứ? Chỉ là lúc này toát ra một câu lạnh như băng như vậy, mang theo vài phần tức giận nói. Ai cũng nhìn ra được, là bởi vì An Nhiễm huyện chủ mặc đại hồng vụ sa, mà Đỗ Vân Nặc là đại hồng tinh nỉ, hai người bọn họ đều mặc màu đỏ. Đỗ Vân Nặc giờ phút này hối hận vạn phần, rõ ràng biết An Nhiễm huyện chủ thích mặc màu đỏ, hôm nay lại là sau khi tuyết rơi ngắm mai, áo khoác màu đỏ ở trong tuyết phải bắt mắt nhiều hơn. An Nhiễm huyện chủ tất nhiên là một thân đỏ thẫm, sao nàng lại ngốc như vậy? Áo choàng là Liêu thị buộc cho nàng, với tâm tình của Liêu thị giờ phút này, hận không thể để An Nhiễm huyện chủ cùng Mục Liên Tuệ giao hảo. Hôm nay các cô nương cùng nhau cao hứng, truyền về cảnh quốc công phủ, lão công gia cùng Liêu di nương cũng an tâm, chớ có xảy ra chuyện gì, bà không có khả năng cố ý tìm thị phi cho Đỗ Vân Nặc cùng An Nhiễm huyện chủ. Đỗ Vân Nặc hiểu được, Liêu thị vừa cao hứng liền sơ sẩy. Giống như nàng, chỉ là bây giờ người cũng tới, nàng đi đâu lại biến ra một thân áo choàng màu sắc khác. Trong lòng có rối rắm đến đâu, Đỗ Vân Nặc cũng chỉ cười trả lời. Cái áo choàng này là mẫu thân cho ta. Khiêng Liêu thị ra, An Nhiễm huyện chủ mặc dù không hài lòng, cũng phải cho vài phần mặt mũi. Quả nhiên, An Nhiễm huyện chủ hừ lạnh một tiếng, cũng không quản Đỗ Vân Nặc nữa, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Vân Nặc. Trong mắt phượng tràn đầy hận ý cùng ghen tị, nếu trong mắt có thể thoát ra mầm lửa, Đỗ Vân Lạc đều muốn bị nàng đốt cháy. Ánh mắt như vậy, Đỗ Vân Lạc cũng không xa lạ. Trước kia An Nhiễm huyện chủ cũng nhìn nàng như vậy, cho dù lúc ấy huyện chủ đã lập gia đình, có trượng phu hài tử, lúc chống lại Đỗ Vân Lạc, ánh mắt huyện chủ vẫn bốc hỏa như trước. Đỗ Vân Lạc vô tình chọc thị phi, nhưng nàng quá rõ ràng tính tình của vị huyện chủ này, giờ phút này nếu như nhượng bộ, đối phương chỉ biết coi nàng dễ khi dễ, chuyện phiền toái phía sau lần lượt kéo đến, cho nên nàng hơi hơi nâng cằm lên, cười nghênh đón ánh mắt An Nhiễm huyện chủ. Ngươi, An Nhiễm huyện chủ cắn răng, nàng nhìn thấy từ trong ánh mắt Đỗ Vân Lạc chỉ có ngạo mạn cùng đùa cợt. Bầu không khí trở nên căng thẳng, Mục Liên Tuệ đột nhiên nắm chặt tay Đỗ Vân Lạc, phá vỡ thăng bằng. Vị này chính là ngũ nương Đỗ gia đúng không? Ta nên gọi ngươi là gì đây? Tam đệ muội, thanh âm dễ nghe, cười rộ lên thanh thúy như chuông bạc, lời nói lại là trên lửa thêm dầu. Thần sắc An Nhiễm huyện chủ càng thêm khó xử. Đỗ Vân Lạc quay đầu nhìn Mục Liên Tuệ, phúc thân hành lễ. Hương quân vẫn nên gọi ta là Vân Lạc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hôn sự của nàng và Mục Liên Tiêu đã đóng đinh, nhưng dù sao cũng chưa từng qua cửa, Mục Liên Tuệ một mực gọi tam đệ muội, đối với thanh danh của nàng không có nửa điểm chỗ tốt. Mục Liên Tuệ che miệng cười thẳng, Vân Lạc, ta cùng ngươi nói đùa thôi, nào dám gọi ngươi như vậy, để trong phủ biết, cho dù lão thái quân cùng mẫu thân ta không giận ta, A Tiêu cũng tức giận. Đỗ Vân Lạc rũ con ngươi xuống, không lên tiếng nữa. Quả nhiên, vô luận kiếp trước kiếp này, Mục Liên Tuệ nói chuyện vĩnh viễn đều mang theo từng cái hố này đến cái hố khác. Đỗ Vân Lạc không đáp lại, Mục Liên Tuệ cũng không thèm để ý, gọi thị nữ tới, nói. Ba vị muội muội đi noãn các trước đi, ta ở chỗ này chờ các tỷ muội khác. Thị nữ dẫn đường cúi đầu nghe lệnh, An Nhiễm huyện chủ đi trước một bước, Đỗ Vân Nặc cùng Đỗ Vân Lạc cũng đuổi theo. Noãn các ở góc tây bắc Vọng Mai Viên, chung quanh là một mảng lớn rừng mai, xây dựng con đường nhỏ bằng đá, xa xa, chính là hương thơm bốn phía. Đêm qua tuyết rơi, vì hôm nay thưởng mai thêm thú vị, ngoại trừ trên đường đá, các nơi khác trong rừng đều không có quét dọn, ngay cả cành mai cũng có tuyết đọng, một trận gió bắc thổi qua, rơi xuống nện trên mặt đất, ký. Xì ếch tích tuyết rơi thành một mảnh. Đỗ Vân Nạp lẩm bẩm nói. Thật sự là đẹp mắt. An Nhiễm huyện chủ dừng chân, hừ nói. Biểu muội là lần đầu tiên nhìn thấy rừng hoa mai như vậy sao? Hoa mai ở đây không tệ, nhưng so với trong cung, lại kém rất nhiều. Đỗ Vân Nạp trong lòng lơ đãng, ngoài miệng lại nói. Huyện chủ, thân phận hạ nhân như ta làm sao có cơ hội đi trong cung ngắm mai nha? Có thể được thiếp mời đến nơi này xem đã là may mắn rồi. Không giống như huyện chủ xuất thân quốc công phủ, kiến thức rộng rãi. Mấy câu này dường như nói An Nhiễm huyện chủ có chút hài lòng, bĩu môi, không mỉa mai nữa. Đỗ Vân Lạc khẽ cong khóe môi, An Nhiễm huyện chủ vì đả kích Đỗ Vân Nặc, cũng thật sự là há mồm liền nói nhảm. Nàng chưa từng thấy qua hoa mai trong cung, nhưng chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu trong cung rừng mai thật sự đẹp hơn nơi này, năm đó vì sao tiên đế còn muốn thiết kiến vọng mai viên? Nếu muốn xây tặng Hoàng Thái Phi hiện tại, cho Mai Phi lúc đó, đương nhiên phải bỏ tâm tư hơn, thợ thủ công trăm hoa đều là người thông minh, tự nhiên so với trong cung càng đẹp hơn. Đỗ Vân Lạc lặng lẽ nhìn Đỗ Vân Nặc, thấy bộ dáng vui vẻ tự đắc của nàng, liền biết nàng cũng là người trong lòng thông suốt. Trong noãn các dựng không ít chậu than, cho dù là mở cửa sổ ngắm mai, cũng không cảm thấy rét lạnh chút nào. Thị nữ thêm nước trà điểm tâm, An Nhiễm huyện chủ ngồi xuống bên cửa sổ, Đỗ Vân Lạc cũng không do dự. Trực tiếp ngồi ở đầu kia, giữa hai người cách nhau rất xa, vừa nhìn đã biết Đỗ Vân Lạc không muốn để ý tới An Nhiễm huyện chủ. Huyện chủ An Nhiễm cầm chén trà hung tợn trừng mắt nhìn Đỗ Vân Lạc một cái. Đỗ Vân Lạc giờ phút này hai bên khó xử, dứt khoát hoành hành, ngồi xuống bên cạnh Đỗ Vân Lạc. Dù sao, lấy lòng An Nhiễm huyện chủ, nàng cũng không chiếm được chỗ tốt gì, mà Đỗ Vân Lạc cùng nàng là tỉ muội ruột thịt, nếu nàng lạnh người ở chỗ này. Quay đầu lại trong Liên Phúc Huyền, nàng làm sao có thể hướng hạ lão thái thái báo cáo. Thấy Đỗ Vân Nặc ngồi ở bên cạnh, Đỗ Vân Lạc từ trong mâm lấy ra một khối bánh bách hợp đưa qua. Trước trong cung ban điểm tâm, tứ tỷ không phải nói bánh bách hợp này rất ngon sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói đầu bếp trong vọng mai viên cũng đều là trong ngự thiện phòng đi ra, người nhanh chóng nếm thử. Đỗ Vân Nặc nhận lấy, cắn một miếng, thơm quá. Sắc mặt An Nhiễm huyện chủ trầm xuống, nàng muốn đả kích hai người các nàng, chẳng lẽ nói ngự thiện phòng bách hợp bánh ngọt không ngon? Trừ khi nàng bị say đầu đi, Đỗ Vân Nạp đang ăn điểm tâm, chợt nghe thấy có tiếng bước chân hướng noãn các, nàng theo tiếng nhìn về phía cửa, lại là hai cô nương xa lạ. Đỗ Vân Lạc cũng ngước mắt lên nhìn lại, thấy người tới, con ngươi của nàng đột nhiên căng thẳng, ngây ngần cả người. Trong đó có một người tuổi Đậu Khấu. Một thân khổng tước lục vũ hạc mân làm cho nàng nhỏ nhắn hoạt bát, mà một người khác, quần áo trên người nửa mới không cũ, cũng không có trang sức đẹp mắt gì, nhưng nàng xuất hiện, cũng đủ làm cho Đỗ Vân Lạc ngạc nhiên. Đó là Thi Linh Nhi, Thi Liên Nhi căn bản không nên xuất hiện trong vọng mai viên. Cách chương.